Đại đạo độc hành, chương 670-1, đại phá quát thương linh đinh dương, 1, góc truyện audio.com. Thế nhưng bên phía Lạc Ly còn có sùng thánh thần thông, hình ảnh thần thông cho nên hào quang kim thần hy lớn mạnh hơn gấp 3 lần, hơn nữa còn có tới 2 lớp. Thế nhưng hào quang của bất úy chân nhân hoành tráng nặng nề, hào quang lấp lánh. 300 năm trước hắn đã luyện thành pháp này, 300 năm khổ tu kim thần hy đã đạt tới cảnh giới đại thành, trạng thái hoàn toàn khác với Lạc Ly chỉ mới luyện thành mấy tháng. Kim thần hy của hai người bọn họ, một bên là số lượng, một bên là chất lượng, đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Kim thần hy hai bên xuất hiện, sau đó lập tức chuẩn bị pháp thuật thứ hai. Lạc Ly chậm rãi niệm, tên ta chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là ta khống chế mọi thứ, ta có được tất cả, sức mạnh của ta, vô cùng vô tận, hơi thở của ta, vô biên vô hạn. Lạc Ly thi pháp, trong thiên địa xuất hiện phạm âm. Tần khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua liêu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Còn bất úy chân nhân thì thi pháp rất nhanh, miệng không ngừng niệm pháp quyết. Tiên thiên nhất khí, hóa sinh tam muội, chân hỏa bất diệt, phần thiên hủy địa, thượng trùng thanh minh, hạ nhập cửu u, vô tận vô hành, phá diệt vô hạn. Hỏa như ngọc anh, bách bảo quang trung, tế như vi trần, biến chiếu vô phương, lục hợp bát cực, nội ngoại thượng hạ, chân hỏa giao xạ, bảo ti la võng. Nam hồ nhạn đẳng, bắc ứng thiên thai, tây lân thiên đô, đông khám đại hải, tam sơn hiện. Ngũ nhạc sinh, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, đệ ngũ phương vưu thần u hư quát thương thiên. Trên người bất úy chân nhân, từng tòa ngũ nhạc xuất hiện. Thái sơn, hành sơn, hoa sơn, hằng sơn, tung sơn. Sau khi ngũ nhạc xuất hiện thì không xếp song song như bình thường mà ngọn này bao trùm ngọn kia. Sau đó tam sơn cũng xuất hiện, cũng xếp chồng lên nhau. Cuối cùng tam sơn ngũ nhạc đều xuất hiện, chúng nó bắt đầu dung hợp hóa thành một thể. Từ từ một thiên địa hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu bất úy chân nhân, là một thế giới núi non. Trong thế giới núi non này, đại xuyên tú lệ, bác đại cao phong đĩnh bạt hiểm tuấn, núi sông như vẽ kỳ tú. Ở đó trời quang mây tạnh khắp cảnh đồ sộ, giống như tiên cảnh phiêu nhiên. Mây trôi từ từ thải hồng sáng tỏ, biển mây bát ngát, khói nhẹ lượn lờ, từng ngọn núi một nằm trong biển mây, như một hòn cô đảo trôi nổi ẩn hiện, biến huyễn vô cùng. Phương thế giới này rộng mấy ngàn trượng, đây là phương thứ 5 trong tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Vưu thần u hư quát thương thiên. Thế nhưng, Lạc Ly lập tức nhận ra vấn đề. Bản chất của thứ này khác hẳn với phương thứ 6 thượng thanh ngọc bình xích thành thiên. Thiên địa của Hồ Thiện chân nhân là nơi có sinh cơ của riêng mình. Mà phương thiên địa này như thật như ảo, xem ra thập phương thiên, bất úy chân nhân chỉ mới tiểu thành, vẫn chưa đạt tới đại thành. Thế nhưng thiên địa này vừa mới xuất hiện thì dường như đã phát sinh cộng minh với bầu trời. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Thanh âm này vang vọng thiên địa giống như chúc mừng vưu thần u hư quát thương thiên xuất hiện ở thiên địa. Giống như toàn bộ thiên địa đang la lên, đang ca hát vì nó. Thật ra số pháp quyết mà bất uy chân nhân thi triển nhiều hơn Lạc Ly gấp mấy lần. Thế nhưng hắn, góc truyện audio.com, niệm rất nhanh, giống như hét lên một tiếng đã đọc nhanh ra hết. Đây là siêu pháp tụng chú thuật của Hỗn Nguyên Tông, là một trong 99 siêu pháp của Hỗn Nguyên Tông. Bất uy chân nhân đã kết đan 450 năm, đã luyện thành rất nhiều siêu pháp. Cho nên vưu thần u hư quát thương thiên của bất úy chân nhân xuất hiện trước một phương thế giới hiện hình. Kim đan đại bị càng về sau, chiến tích của Lạc Ly cùng bất úy chân nhân càng thu hút không ít kim đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông tới xem lôi đài. Nhìn thấy vưu thần u hư quát thương thiên xuất hiện thì có không ít người kinh hô. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, mau xem, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên đối đầu với ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Không biết hươu chết vào tay ai. Quá phấn khích rồi, trong tiếng nghị luận của mọi người, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly đã thành hình. Một cột sáng chói lóa xuất hiện, hóa thành quang hải, đánh về phía vưu thần u hư quát thương thiên. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cũng xuất hiện rồi, pháp thuật mạnh nhất của Lưu Ly Hải đối đầu với pháp thuật mạnh nhất của Thông Thiên Phong. Không biết cuối cùng ai lợi hại hơn ai, tức thời, núi này, biển này, va chạm nhau. Giữa thiên địa truyền tới cộng minh kỳ dị. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Chẳng qua thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. chỉ là hồi âm do thiên địa cộng minh, còn hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Thì thật sự vang lên ba lượt liên tục, Lạc Ly khởi động hình ảnh thần thông, một động hai ảnh, liên tục ba kích. Đùng, đùng, đùng, vừa mới giao thủ đã có kết quả. Đùng, đùng, đùng, đất trời nổ tung, vạn vật sụp đổ, trời long, đất lở, ngũ nhạc rơi, tam sơn phá, mây mù tan biến, thế giới hủy diệt. Dưới ngũ hồ tứ hải linh đinh dương mạnh gấp ba lần thì vưu thần u hư quát thương thiên thất bại. Thế giới núi non bị quang hải nghiền áp, hủy diệt. Sau đó trên người bất úy chân nhân bùng nổ kim quang, vạn thế phù đồ kim thần hy ra sức bảo vệ chủ nhân. Nhưng dưới quang hải kim thần hy hóa thành kim quang, ra sức bắn trả, bắn ngược thương tổn, thế nhưng không có tác dụng. Bất úy chân nhân hóa thành cho bụi, thất bại, chết. Vô số kim đan chân nhân xem chiến nhìn thấy như thế thì ai nấy đều trợn mắt cứng lưỡi, khó mà tin nổi trận chiến này lại đơn giản như thế. Một kích hạ xuống, một trong các cường giả ở Hỗn Nguyên Tông như bất úy chân nhân cứ tan biến như thế. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cũng quá lợi hại rồi. Thế nhưng có người sáng suốt nhận ra điều thực sự đáng sợ không nằm ở ngũ hồ tứ hải linh đinh dương mà là Lạc Ly liên tục đánh ra ba ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Phải biết rằng pháp thuật siêu dài như thế này, sau mỗi lần sử dụng thì phải mất một khoảng thời gian nhất định để thân thể từ từ khôi phục lại rồi mới có thể sử dụng lần thứ hai. Thế nhưng Lạc Ly lại liên tục dùng ba ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, quả thật đáng sợ tới cực điểm. Lạc Ly thở dài một hơi, thắng rồi. Xả giận thay Cửu Hương Sư thúc tiến. Cốc truyện audio.com, vào 64 người mạnh nhất, cách chương.